Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 103, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tả Đạo Chân cũng là cả kinh, vội vàng hỏi, bởi vì, tại hắn trong trí nhớ, Thượng Quan Đại Trưởng Lão là một cái tâm tư kín đáo. Gặp biến bất kinh nhân, rất khó đột nhiên xuất hiện vẻ mặt này. Dù sao, có thể ở cái này nhân nhân cũng muốn cạnh tranh này võ lâm minh chủ vị, nhưng là vẫn không có thích. Hợp nhân tuyển Huyền Châu Đại Lục, có thể mấy chục năm lâu dài ổn theo này đại trưởng lão vị người. Tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản nha. Nói trắng ra là cũng thì tương đương với là tạm thời Vũ Lăng Minh Chủ. Thượng Quan Hoàng Nghị đại trưởng lão mấy chục năm như một ngày, khiến cho toàn bộ Huyền Châu võ lâm lâu dài ổn định phát triển, cũng chưa từng xuất hiện quá lớn tranh đấu cùng ác đấu. Cái này cũng có thể nói rõ, một loại giang hồ chuyện, đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì không giải quyết được đại sự. Xử lý tự nhiên cũng là muốn gì được nấy. Dĩ nhiên, ở nơi này Huyền Châu võ lâm, nhưng cũng là không có người nào dám ở hắn cái này hợp thể cảnh hậu kỳ, tam đại trên đời tiên nhân, đứng đầu đại trưởng lão trước mặt mù được nước. Bởi vì, nói trắng ra là đó chính là tự tìm đường chết. Nhưng là, hắn hiện tại đột nhiên cái biểu tình này, đúng là để cho Tả Đạo Chân cảm thấy ngoài ý muốn. Không khỏi trong lòng cũng là trầm xuống. Bởi vì, mấy ngày nay thật sự phát sinh sự tình đều là quỷ dị như vậy, Sở Tư là trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Hắn ngoài mặt như không có chuyện gì xảy ra, thực ra trong tối cũng ở đây suy nghĩ, vấn đề này rốt cuộc là ở vào nơi nào. Mặc dù là đã biết Thanh Vô Nhai nhất định là bây giờ có vấn đề, nhưng là chỉ dựa vào một mình hắn cùng đem thuộc quyền sứ giả, nhưng cũng là không có cách nào đem mộng ma này trong truyền thuyết cái gì cũng cho điều động mà ra. Đây chính là trời xanh tự mình hạ chỉ ý ở trong thiên lao giam giữ nha. Như vậy, câu trả lời chỉ có một, thiên giới có người ở quấy phá. Dĩ nhiên, trước ma tôn người ở nơi này Huyền Châu đại lục tầm bảo chuyện, hắn đã nghe đại trưởng lão nói qua, nếu không, đại trưởng lão cũng sẽ không như thế cuống cuồng tổ chức cái gì đại hội võ lâm. Nhưng là, hắn không có ở đây Thiên Tông Thái Nhạc họp, gấp gáp như vậy tìm tới nơi này, nói rõ thật là xảy ra vấn đề, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ. Chẳng lẽ, ma giới nhanh như vậy liền bắt đầu cường công ta Huyền Châu đại địa rồi hả? Nhưng là, hai ngày này cũng chưa từng xuất hiện cái gì ma giới người tung tích nhỉ? Đạo Chân huynh, không nói gạt ngươi, ta lần này là đặc biệt tới tìm ngươi. Nếu như ta đoán không nói bậy, có thể có chút người có lòng đã sớm bắt đầu động thủ. Chúng ta phát hiện có chút quá trễ, bây giờ sự tình coi như hơi bó tay rồi. Thượng Quan Đại Trưởng Lão Vô Kế Khả Thi nói, sau đó, tay trái hướng ngày nào không thượng chỉ, không thể nào, nhanh như vậy. Tả Đạo Chân nghe đại trưởng lão nói như vậy, lại dùng thủ chỉ thiên, đã là minh bạch hắn chỉ là cái gì, kinh ngạc hỏi, vốn là ta cũng cho là, bọn họ chính là động thủ, cũng sẽ không như thế nhanh, không ngờ, ta đây rộng rãi phát anh hùng thiếp, triệu tập võ lâm bên trong rộng lớn anh hùng hào kiệt cùng lên Thiên Tông Thái Nhạc, đủ thương diệt ma chuyện, nhưng là, ngay tại đại hội võ lâm tổ chức hôm qua, ta trong lúc vô tình lại phát hiện, có 50 mấy người trên giang hồ có uy tín danh dự nhân vật, cũng không có có mặt. Thượng Quan Đại Trưởng Lão chậm rãi nói, à, này cái này không sẽ chứ. Toàn bộ Huyền Châu đại lục lớn nhỏ môn phái chừng 100 cái. Này mỗi một trong môn phái, hưởng dự nhân vật giang hồ, nhưng cũng siêu bất quá 3-5 người, có chút nhỏ một chút môn phái, liền một cái ở trên giang hồ lập được chân nhân vật cũng không có. Còn phụ thuộc vào một ít đại môn phái bên dưới, coi như chi nhánh, lần này nhân vật trọng yếu 50 mấy nhân không xuất hiện ở đại hội võ lâm. Đây cũng không phải là đùa, này nói minh Huyền Châu đại lục võ lâm bên trong, đã là xuất hiện đại hạo kiếp. Tả đạo chân thoáng cái bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Sắc mặt cũng bộc phát khó coi. Kinh ngạc phân tích nói. Đúng, ta cũng vậy như vậy phân tích. Cho nên, ta đem hội nghị chủ trì nhiệm vụ lớn. Giao cho nhị trưởng lão tư Mã Tinh Hà. Đã biết không phải vội vàng tìm ngươi thương lượng tới sao. Dù sao, bây giờ Huyền Châu đại lục trên, ngoại trừ Thanh Vô Nhai, cũng chính là ngươi có thể giúp ta. Nhưng là hiển nhiên, bây giờ Thanh Vô Nhai đã là ta Huyền Châu đại lục phản nghịch đồ. Cho nên, này Huyền Châu chuyện còn phải dựa vào ta lão ca hai chủ trì đại cuộc nha. Thượng quan đại trưởng lão tâm tình nặng nề, nói, lộ ra có chút không thể làm gì. Tình huống bây giờ đã là phi thường nghiêm nghị. Đầu tiên, công tác đảng chi gấp. Là tiên được tra ra nhiều người như vậy, tại sao đột nhiên không có tới? Là mình không đến chả là gặp tai nạn. Ai, ta trước tiên liền phái người đi những thứ kia tương lai nhân tông môn đi tìm hiểu. Bây giờ có thể xác định là, bọn họ không phải là không đến, mà là không khỏi mất tích. À, nghe thượng quan đại trưởng lão vừa nói như thế, tả đạo chân lại lấy làm kinh hãi. Hơi khẽ cau mày bộc phát ở trên trán véo thành ma hoa. Kia có thể kết luận, bây giờ đã có người ở dành với chúng ta thời gian. Chuẩn bị lặng yên không một tiếng động đem ta Huyền Châu toàn bộ có sức chống cự cao cấp tu sĩ hết. Thầy giết chết hoặc là khống chế lại, sau đó sẽ do ma giới ồ ạt xâm phạm. Như vậy, bọn họ không liền có thể lấy không sơ hở tí nào sao? Thật là độc ác âm mưu nha. Tả đạo chân lẳng lặng suy tư hồi lâu, lẩm bẩm nói, đạo chân huynh nói đúng, ta nghĩ rằng giống như ngươi, rất rõ ràng, bọn họ đây là muốn giải quyết tận gốc nha. Thượng quan đại trưởng lão nhìn một chút tả đạo chân, than thở nói, vậy chúng ta bây giờ tiếp theo phải nên làm như thế nào? Đại trưởng lão có thể có kế hoạch. Tả đạo chân kinh ngạc nhìn đại trưởng lão hỏi, như vậy, căn cứ tình huống trước mắt, chúng ta phải làm mấy thủ đả đoán. Thứ nhất, bây giờ ngoại trừ mất tích kia 50 vị cao cấp tu sĩ. Còn lại tất cả mọi người cũng lấy tể tụ thiên tông thái nhạc. Bây giờ ta lập tức trước tiên hồi tổng minh, đem nơi này ngươi tình huống cùng Thanh Vô Nhai. Đức Long đám người tình huống ở đại hội võ lâm thượng công bố một chút. Để cho các lộ anh hào tăng ra đề phòng. Không nên lạnh rồi Thanh Vô Nhai cùng Đức Long đám người đảo. Cho thêm mê mẩn tâm trí. Duy hắn sử dụng, nguy hại giang hồ. Thứ hai, mã thượng tướng các lộ anh hào chia làm trăm mấy chục tổ. Mỗi một tổ cũng có một người phẩm cao khiết. Đức cao vọng trọng cao cấp tu sĩ dẫn. Các tổ lấy linh khí đạn tín hiệu là tín hiệu, nếu như có một nơi phát hiện ma tôn người, lập tức bắn tín hiệu, sau đó còn lại các tổ lập tức căn cứ tín hiệu phương vị. Tất cả đều phía trước tăng viện thắt cổ, mã thượng thanh trừ ta Huyền Châu trên đại lục lẫn vào toàn bộ ma tôn người. Đem hết thầy thắt cổ không chút tạp chất. Lấy kéo chậm ma giới ồ ạt xâm phạm ta Huyền Châu đại lục bí mật kế hoạch. Thứ ba, người lập tức hồi Huyền Linh Cốc, thích đáng an bài xong tiểu tuệ minh tu luyện công việc sau. Sau đó đi Tam Thanh Tông, chúng ta ở nơi nào hội họp, đến thời điểm ta cùng Bách Tàng cũng đi, ta có một loại cảm giác, cái kia Thanh Vô Nhai, có lẽ là cùng những thứ này tình huống quỷ dị có quan hệ. Thượng quan đại trưởng lão trầm tư một hồi, sau đó đều đâu vào đấy chậm rãi nói, được, liền theo thượng quan huynh ngươi nói làm, đang xử lý võ lâm trọng đại nguy cơ lúc, cũng chỉ có ngươi thượng quan huynh, mới có thể đảm đương nổi toàn cục khống chế cùng bày mưu lập kế trách nhiệm nặng nề. chúng ta cũng mặc cảm nha. Tả Đạo Chân nhìn Thượng Quan Đại Trưởng Lão, khâm phục không dứt nói. Thượng Quan Đại Trưởng Lão vội vàng nói, đâu có đâu có, Đạo Chân huynh quá khen, ta chỉ là vì này Huyền Châu Võ Lâm, tấn chính ta một chút sức mọn thôi. Hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn một chút hơi có một chút âm trầm không trung, vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm lại nói, ai, thật là Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.